Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, trận đầu, chương 155, trận đầu, mọi người trước mặt cái này 40 vị tuổi trẻ võ giả. Ta dám đoán chắc, tương lai 10 đến 20 năm, trong đó nhất định có một nhóm người quát tháo phong vân, sinh động tại Hoa Quốc các ngành các nghề, ngoặc kép. Lưu Hoa Vinh cho đánh giá như vậy, cũng không ai cảm thấy không ổn. Trong một năm võ đại tất cả tinh anh, chắc chắn sẽ có một số người ra mặt. Đây là tất nhiên, vậy kế tiếp cho mời 4 vị đội trưởng ra khỏi hàng. Ngoặc kép, Phương Bình, Hàn Húc, Ngụy Bân, Tôn Minh Vũ 4 người đi ra. Ngày mai, chính là vòng đầu tranh tài, cùng ngày tiến hành 2 vòng tranh tài. Phân ra bên thắng tổ cùng kẻ bại tổ. Hôm nay nghi thức khai mạc một cái khác mục tiêu trọng yếu. Chính là rút thăm lựa chọn đối thủ. Ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh nói, lớn tiếng nói, hiện tại có thỉnh giáo dục bộ phó bộ trưởng, Trương Bắc Hạo bộ trưởng vì mọi người chủ trì rút thăm. Ngoặc kép, để tông sư chủ trì, một phương diện nói rõ mọi người so sánh thi đấu coi trọng. Một phương diện cũng là biểu thị tuyệt đối công chính. Không ai có thể tại tông sư cường giả dưới mí mắt làm tay chân. Một vị khác tông sư cũng không được, mà là võ đại đều thuộc về bộ giáo dục quản hạt. Từ vị tông sư này cấp phó bộ trưởng chủ trì, các nhà võ đại cũng sẽ không có ý kiến. Hy vọng không phải kinh võ. Lầu 2, Đường Phong nỉ non một tiếng. Dù là rút được võ đại liên minh, Đường Phong đều không phải là quá lo lắng, mà võ cùng kinh võ có thể sừng sững nhiều năm, vững vàng đệ nhất đệ nhị, đương nhiên là có tự tin, đều là ưu tú nhất thiên tài, dù là phổ thông võ đại giống như bọn họ, cũng mở rộng cung ứng tài nguyên, có thể thiên tài chính là thiên tài, các ngươi không có chậm trễ thời gian. Chẳng lẽ ma võ cùng kinh võ thiên tài sẽ trở ngại thời gian? Nguyên bản liền dẫn trước ngươi, trong vòng nửa năm, vẫn là sẽ tiếp tục dẫn trước ngươi, trừ phi cực kỳ cá biệt chưa thể bị khám phá ra thiên tài võ giả. Võ đại liên minh làm 2 cái nhị phẩm ra, bọn hắn tu luyện tới nhị phẩm đều cần thời gian dài bao lâu? Có thời gian tu luyện chiến pháp, có thời gian chấp hành nhiệm vụ. Kinh võ cùng ma võ nhiều như vậy thiên tài, không phải không người có thể tới nhị phẩm, một nắm lớn, nhưng có mấy cái lựa chọn hiện tại đột phá. Võ đại liên minh dày vò ra 2 cái nhị phẩm võ giả. Theo Đường Phong, ngược lại là chột dạ không có tự tin biểu hiện, hắn hiện tại chỉ lo lắng Phương Bình rút chúng kinh võ. Không chỉ Đường Phong đang cầu khẩn, trường học khác một chút dẫn đội đạo sư cũng đang cầu khẩn. Vòng thứ nhất gặp được đối thủ như thế nào? Đối đằng sau ảnh hưởng rất lớn. Cường cường giao thủ, lớn nhất khả năng chính là lưỡng bại câu thương. Tiện nghi người phía sau. Trên đài, Trương Bắc Hạo giơ một cái trong suốt hộp. Cười nói, bên trong 4 cái tiểu cầu. Cầu bên trong đều có danh tự. Chính các ngươi tuyển đi. Phương Bình thở hắt ra, tiến lên chọn lựa một cái. 3 người khác cũng không do dự, riêng phần mình chọn lựa một cái. Giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đều tại mong mỏi vòng thứ nhất giao thủ tình huống. Dưới đài, Phương Viên lúc này cũng trở về thần, nhỏ giọng cầu khẩn, không muốn là võ đại liên minh, không muốn là võ đại liên minh, chấm ngoặc kép. Tại rất nhiều người xem ra, võ đại liên minh quá nguy hiểm, 2 vị nhị phẩm võ giả, mà cái khác tam phương đều là nhất phẩm võ giả, kém như vậy cách rất lớn, cho nên ai cái thứ nhất đối đầu võ đại liên minh, ai thất bại khả năng lớn hơn, võ đại liên minh thứ nhất, kinh võ thứ hai, ma võ thứ ba, 8 trường liên minh thứ tư, cái này chính là mọi người trong lòng sắp xếp. Nhưng mà Phương Viên không biết, Phương Bình giờ phút này lại là lẩm bẩm, võ đại liên minh, ngoặc kép, đứng tại bên cạnh hắn Tôn Minh Vũ, sắc mặt hắc dọa người. Có ý tứ gì a? Xem thường bọn hắn. Một bên khác Hàn Húc thì là bỗng nhiên cười nói. Thật có lỗi, võ đại liên minh về chúng ta. Các ngươi cùng tám trường liên minh đối chiến. Móa, ngoặc kép, Phương Bình mắng một tiếng. Có chút không quá sảng khoái. Bĩu môi nói, coi như các ngươi vận khí tốt. Ngoặc kép, không cần thiết tranh những này. Sớm muộn chúng ta sẽ giao thủ. Vậy cũng đúng. Hai người không coi ai ra gì nói. Một bên Ngụy Bân cười ngây ngô nói. Hai vị, tự tin chính là không phải có chút quá đầu. Ngoặc kép, Tôn Minh Vũ càng là khí quá sức. Phương Bình một câu coi như các ngươi vận khí tốt. Một mặt là nói kinh võ đối đầu bọn hắn. Rất nhẹ nhàng. Một phương diện khác kỳ thật cũng là đang nói. Làm náo động cơ hội nhường cho kinh võ. Nhất phẩm thắng nhị phẩm. Trong mắt bọn hắn đương nhiên không hiếm lạ. Nhưng ở ngoài giới mắt người bên trong. Đó chính là vượt cấp khiêu chiến. Quá nghiêu. Phương Bình không thấy Tôn Minh Vũ. Ngược lại là nhìn thoáng qua Ngụy Bân. Khẽ cười nói. Không tự tin điểm không được. Chúng ta dẫn đội đạo sư nói. Trận đầu đến đánh xinh đẹp. Đánh thắng. Thắng nhẹ nhõm. Học phần tùy tiện cho. Đánh thua. Vậy liền xong đời. Lời này thanh âm không nhỏ. Phía trước người xem có lẽ không nghe thấy. Có thể lầu hai những cường giả kia là nhất định có thể nghe thấy. Hoàng Cảnh liếc qua Đường Phong. Đường Phong khóe miệng co giật. Mẹ nó, ta lúc nào nói học phần tùy tiện cho. Phương Bình tiểu tử này, trước mặt nhiều người như vậy, tung tin đồn nhảm đâu. Ngụy Bân cũng không tức giận, cười nói, chúng ta đạo sư cũng là ý tứ này. Mấy người hàn huyên vài câu. Trương Bắc Hạo mở miệng, thanh âm rất lớn, truyền khắp sân vận động. Vòng đầu đối chiến, kinh đô võ đại đối chiến võ đại liên minh. Mà đồ võ đại đối chiến 8 trường liên minh. Ngày mai, ngày 11 tháng 1 buổi sáng, 8 giờ đúng, kinh đô võ đại cùng võ đại liên minh mở ra màn chiến. Ngoặc kép, buổi sáng vẫn là buổi chiều. Cái này cũng không đáng kể. Cho nên trực tiếp để kinh võ cùng võ đại liên minh đánh trận đầu. Cũng là vì hút để người chú ý. Một cái mạnh nhất võ đại. Một cái có hai vị nhị phẩm võ giả 89 trường học liên minh. Cái này hai bên đối chiến mới có thể trong nháy mắt dẫn bảo toàn trường. Quả nhiên, vừa nghe đến buổi sáng chính là cái này hai bên đối chiến. Dưới đài người xem cũng cực kỳ chờ mong. Từ đội viên ra sân giới thiệu, 40 vị đội viên nhất nhất giới thiệu xuống dưới, lại đến rút thăm tranh tài. Tổng cộng bỏ ra gần thời gian 2 tiếng. Cuối cùng, Trương Bắc Hạo không có xuống đài. Thuận thế nói một đoạn bế mạc từ. Nghi thức khai mạc có một kết thúc. Phương Bình bọn hắn còn không có xuống đài. Trên Internet đã truyền ra tin tức. Ngày mai trận đầu, kinh võ đối chiến 89 trường học liên minh. Ngoặc kép, ma võ đối chiến 8 trường liên minh. Ngoặc kép. 89 trường học liên minh, xuất hiện hai vị nhị phẩm võ giả, trường học khác chủ lực toàn làm nhất phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, kinh vũ đội trưởng Hàn Húc, không rơi cả nước trạng nguyên chi danh, tiếp tục lĩnh chạy kinh đô võ đại, ngoặc kép, ma võ đội trưởng Phương Bình, ma võ đoàn đội bên trong, một vị duy nhất thi đại học không phải võ giả xuất thân, ngoặc kép, duy nhị phẩm võ giả Tôn Minh Vũ, Trần Gia Thanh kinh diễm toàn trường. Ngoặc kép, cả nước võ đại hội giao lưu, khai mạc nghênh đón 12 vị tông sư cường giả trợ trận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên Internet loạn xị bát nháo, nhất là ngày mai kinh võ đối chiến võ đại liên minh, cũng làm cho vô số người chờ mong đến cực điểm. Liên quan tới Phương Bình đưa tin, cũng có thể nhìn thấy một chút, vị này tại trong mắt người bình thường để cho người ta kinh diễm thiên tài. Tại lần này 40 vị đội viên bên trong, thi đại học lý lịch lại là yếu kém nhất. Dù là võ đại liên minh những người kia, bọn hắn thi đại học kiểm trắc thành tích cũng không thể so với Phương Bình chênh lệch. Tôn Minh Vũ cùng Trần Gia Thanh những người này, đại bộ phận đều là võ giả thí sinh, chỉ là về sau bị nơi đó võ đại lưu lại mà thôi. Hội giao lưu là võ đại liên minh nhấc lên, bọn hắn chỉ sợ đã sớm chuẩn bị, đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền hao phí lớn đại giới. Lưu lại không ít võ giả thí sinh, ngoại giới xôn xao, Phương Bình vừa đến hậu trường, các đội viên cũng đều hớn hở ra mặt. Dương Tiểu Mạn cười hì hì nói, tám trường liên minh thực lực bình thường, Ngụy Bân thực lực không rõ, có thể Trần Hoành Vĩ, Trương Rộng Lâm chúng ta vẫn là nhận biết, một cái Hoa Đông Sư Đại, một cái Hoa Nam Khoa Đại, hai người này, thực lực tối đa cũng liền cùng Đường Tùng Đình không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, huy, ta nói có thể hay không luôn bắt ta nêu ví dụ. Ngoặc kép, Đường Tùng Đình có chút không vui, làm sao ta liền thành cân nhắc mọi người thực lực cọc tiêu. Mấy người đang nói, Đường Phong đi tới, trầm giọng nói, không nên khinh thường, ngoặc kép, nói, nhìn về phía Phương Bình nói, Phương Bình, ngày mai ngươi trận đầu ra sân, ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói, cái kia, đây không phải bị người thấy rõ át chủ bài sao, ngoặc kép, ngươi vẫn rất tự tin, thật cảm thấy mình nhất định chính là ma võ át chủ bài rồi. Ngoặc kép, Đường Phong cười một tiếng, đả kích nói, chớ xem thường bất luận kẻ nào, trận đầu muốn thắng xinh đẹp. Ngươi thật muốn có năng lực, vậy liền trận đầu năm xuyên, để cho ta kiến thức một chút, ngươi có không có tư cách tùy ý lấy dùng học phần. Ngoặc kép, Phương Bình nghe xong lời này, lập tức biết, Đường Phong lòng dạ hẹp hòi lại phát tác. Đường Phong cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tiếp tục nói, Phương Bình số 1 vị, Phó Xương Đỉnh số 2 vị, Dương Tiểu Mạn số 3 vị. Triệu Tuyết Mai số 4 vị, Triệu Lỗi áp trận, ngoặc kép, Triệu Lỗi nghĩ mở miệng nói chuyện, lại là không nói ra miệng. Hắn lo lắng cho mình căn bản không vớt được ra sân cơ hội. Phương Bình khẽ thở dài, ta ra sân, những người khác căn bản không có biểu hiện ra cơ hội của mình. Lão sư, chuyện này đối với bọn hắn có chút không công bằng. Chấm ngoặc kép. Đường Phong sắc mặt biến thành màu đen, tiểu tử ngươi là thật tự tin không biên giới, không thèm để ý hắn, Đường Phong quay đầu liền đi vừa nói, thắng còn tốt, thua, Phương Bình, bởi vì ngươi chủ quan lạc bại, trách nhiệm này ngươi đảm đương không nổi, ngoặc kép, lời nói này rất nặng, bởi vì Phương Bình thật muốn chủ quan lạc bại. Cuối cùng dẫn đến ma võ trận đầu thất bại, ma võ tổn thất kia là hàng mấy chục tỷ tính. Phương Bình thật đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy. Minh bạch, ngoặc kép, tốt, các người bận bịu các ngươi đi. Mấy ngày nay không có việc gì tận lực chia ra trường học. Thoại âm rơi xuống, Đường Phong người đã rời đi. Hắn vừa đi, Phó Xương Đỉnh liền vội vàng nói. Phương Bình. Đừng thật xuyên a, tối thiểu lưu cho ta hai cái. Còn có ta, chấm ngoặc kép, các người thật coi bọn họ là rau cải trắng đâu. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt, nghĩ nghĩ mới nói, Ngụy Bân thực lực cũng không yếu. Nếu là hắn cuối cùng áp trận, ta liền để cho các ngươi. Bằng không, ta khẳng định đến bại lộ một chút thực lực mới được. Bị người sờ vuốt thanh nội tình. Vậy cũng không tốt, kinh võ mới là chúng ta đối thủ, ta phải đề phòng điểm Hàn Húc. Phương Bình, ngươi cái này tự tin kinh, không phục không được, Triệu Tuyết Mai bật cười, giống như theo Phương Bình, nếu là hắn nguyện ý bại lộ chút thực lực, thật có thể đem đối phương một chuỗi năm giống như, tùy các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao tận lực cho các ngươi chừa chút canh uống. Phương Bình cười một tiếng, lúc này trong túi điện thoại di động chấn động lên. nhìn thoáng qua dãy số. Phương Bình vội vàng nói, ta còn có việc, đi trước, đi thôi. Mấy phút đồng hồ sau, mà võ cửa chính nhà hàng Tây. Phương Viên một mặt hiếu kỳ đánh giá Phương Bình, nửa ngày sau mới nói, ca, ngươi làm sao thành đội trưởng rồi? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào cũng mộng vô cùng, vội vàng nói, đúng đấy, ngươi không phải mới thành võ giả không bao lâu sao? Làm sao lại nhất phẩm đỉnh phong, hoàn thành ma võ đội trưởng? Ta thành võ giả cũng có 4-5 tháng, thành nhất phẩm đỉnh phong thật kỳ quái sao? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, ta nói thế nào cũng là 3 lần tôi cốt thành võ giả. Tốc độ nhanh một chút không hiếm lạ, mà võ gần nhất ban thưởng biên độ lớn, cầm tới chút vốn nguyên, tự nhiên là đến nhất phẩm đỉnh phong. Vậy sao ngươi là đội trưởng? Chấm ngoặc kép, nói nhảm, ta lợi hại nhất, đương nhiên liền là đội trưởng rồi. Đi, đừng hỏi những thứ vô dụng này. Phương Viên lúc này chợt nhớ tới cái gì, có chút lo lắng nói, ca, nguy hiểm không? Ngoặc kép, không có việc gì, hội giao lưu mà thôi, cũng không phải sinh tử chiến. Lại nói ca của ngươi ta rất mạnh, lần này dự thi không người là đối thủ của ta, không cần lo lắng, vậy ta cho cha mẹ gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, đừng, tranh tài xong lại nói, cha mẹ dù sao không lên mạng, hiện tại đừng nói cho bọn hắn. Phương Viên mơ mơ hồ hồ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, tại rất nhiều người xem ra, lần này luận võ thi đấu, hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm gì. Các học sinh luận bàn một chút, trao đổi một chút, ở đâu ra nguy hiểm. Phương Bình đã nói trước không nói cho, Phương Viên cũng không có vi phạm hắn ý tứ, quay đầu lại nói cho cha mẹ tốt. Đám người trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận. Phương Bình thành lợi hại nhất ma võ tân sinh hiện thực. Lúc ăn cơm, đều có chút không yên lòng. Nguyên bản Phương Bình thành võ giả, mọi người còn có thể nói là ma võ hoàn cảnh tốt, đãi ngộ tốt nhân tố. Có thể Phương Bình chẳng những thành võ giả, còn đại biểu ma võ tham gia hội giao lưu. Đây cũng không phải là đơn thuần đãi ngộ tốt có thể giải thích. Ma võ nhiều người như vậy, võ giả đều một nắm lớn, làm sao không phải bọn hắn ra trận? Ngày nào đó, Phương Bình cũng không có lại bồi tiếp muội muội các nàng khắp nơi đi dạo. Ăn xong cơm trưa, Phương Bình liền sớm trở về trường học, vì ngày mai trận đầu làm chuẩn bị. Ngày 11 tháng 1, buổi sáng, ma võ sân vận động. Phương Bình những người này sớm đến, những này tuyển thủ dự thi cũng bị phá lệ lên lầu 2, cùng những tông sư kia ngồi chung, mua vé người xem cũng lục tục ngo ngoe bắt đầu ra trận. Lần này so Simon phiếu, đều là một tấm phiếu chế độ, một tấm vé vào cửa, có thể nhìn từ đầu tới đuôi. Võ đại không có trông cậy vào bán vé vào cửa kiếm tiền. Có thể cho phép 5.000 người quan chiến đã đến cực hạn. Nếu là còn phân chàng thứ bán vé, phiền phức không nói, cũng dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Lầu 1, Lưu Hoa Vinh bọn hắn chủ trì đài cũng cách xa võ đài trung ương, mà là đem đến nơi hẻo lánh. Có thể thấy rõ ràng võ đài trung ương tình huống, cũng sẽ không quá quấy nhiễu bên kia. Phương Bình tại lầu 2, cũng nhìn thấy Phương Viên các nàng, tiểu nha đầu bốn phía tìm tìm, không thấy được Phương Bình, còn có chút thất vọng. Kinh võ đội ngũ cùng võ đại liên minh đội ngũ giờ phút này đều không ở chỗ này, mà là đến lầu một hậu trường. Phương Bình bọn hắn một bên khác, thì là ngồi Ngụy Bân bọn hắn. Dưới đài còn không có đánh nhau, lầu hai liền náo nhiệt. Phương Bình nguyên lai tưởng rằng các bậc tông sư đều là cao thâm mạt chắc, trầm mặc ít nói loại kia. Nhưng rất nhanh, Phương Bình biết sai. Kinh võ đối đầu võ đại liên minh. Ha ha, có trò hay để nhìn. Không biết kinh võ hội sẽ không để cho Hàn Húc ra sân. Nếu là duy nhất một lần bị đục xuyên, kia lão Ngụy các ngươi về sau cũng đừng nói nhau nhau lấy cái gì không công bằng. Mở miệng không phải người khác, chính là ma võ hoàng cảnh. Hắn thoại âm rơi xuống, võ đại liên minh bên kia liền có người phản kích nói. Vẫn là lo lắng chính các ngươi đi, ma võ chỉ có thứ hai tên tuổi, lại là khuyết thiếu thực lực như vậy. Nhiều năm như vậy một mực tại ăn bám bản. Lần trước bị Nam Giang võ đại vương Kim Dương đánh xuyên qua nhất phẩm. Cũng không biết rớt là người nào. Ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, mà đồ một chút võ đại lãnh đạo đều ho nhẹ một tiếng. Lời này đả kích mặt hơi lớn. Lần trước bị đánh xuyên, cũng không chỉ ma võ. Bất quá ma võ mạnh nhất, nhất mất mặt vẫn là ma võ. Bọn hắn chứa không nghe thấy. Cũng không tính mất mặt. Hoàng cảnh cười nhạt nói. Đừng luôn luôn cầm lệ riêng làm thường lệ. Há miệng vương Kim Dương ngậm miệng vương Kim Dương. Tiểu tử kia tình huống như thế nào các ngươi không rõ ràng sao? Huống chi, mà võ cũng không phải không ai không thể thắng hắn. Không cần thiết thôi. Ha ha, thua chính là không cần thiết. Thắng chính là đương nhiên. Ngoặc kép, lúc này. Kinh võ bỗng nhiên có người lên tiếng nói, ma võ là ma võ, kinh võ là kinh võ, vương Kim Dương tại kinh võ cũng không có chiếm được tiện nghi. Nghe nói Trương Tự trở về, tiểu tử kia lập tức chạy, coi như khôn khéo, kinh võ lúc nào cũng học được miệng pháo công phu rồi. Ngoặc kép, kinh võ cũng đừng cầm chuyện cũ nói sự tình. Ma võ những năm này lệ tinh cầu trị, là ngựa chết hay là lừa chết, lôi ra đến linh lợi liền biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những tông sư này nhóm cũng không xuất hiện ai là ai một bên tình huống, mà là từng người tự chiến, riêng phần mình đại biểu thế lực của mình, thường xuyên là bên trên một câu hai ngươi đỗi ta, câu tiếp theo biến thành hai ta đỗi ngươi. Phương Bình những tiểu lâu la này từng cái nghe say sưa ngon lành. Kém chút đều quên xuống mặt muốn tỉ võ sự tình. Cũng may, trọng tài một tiếng còi vang, đánh gãy lời của mọi người. Dưới đài, luận võ chính thức bắt đầu. Trên màn hình lớn, đánh ra song phương đề giao xuất chiến trình tự. Kinh võ, Hàn Húc, Lý Nhiên, Trương Trấn Quang, võ đại liên minh, Tôn Minh Vũ. Bạch Cẩn, Trần Gia Thanh, song phương vòng thứ nhất đều để đội trưởng xuất chiến. Hiển nhiên, vòng thứ nhất tất cả mọi người đang cầu xin ổn. Trước mắt đám người còn không hiểu rõ đối thủ tình huống. Trận đầu thất bại cũng dễ dàng đả kích sĩ khí. Tự nhiên là người mạnh nhất xuất chiến tốt nhất. Võ đại liên minh đội trưởng đánh vòng thứ nhất. Trần Gia Thanh vị này nhị phẩm áp trận. Chỉ sợ cũng là phòng ngừa thật bị người một chuỗi năm ném đi đại nhân. Phương Bình đám người vội vàng tập trung lực chú ý. Không còn nghe những tông sư này cường giả miệng pháo. Hết chương.